Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 784, chương 788, tranh ma xương mờ u bàn chân. Lưu Du ngăn lại Cửu Hậu, cất bước bước lên trời. Oanh long, một đạo màu đen thần luân xuất hiện ở sau lưng hắn, sáng chói mà lóa mắt. Ngay sau đó liền tản mát ra nồng nặc hắc khí, như một tòa ma sơn bên trên phun ra nuốt vào sương mù giống như. Một khắc này trở đi, Lưu Du thoạt nhìn là biết bao vốn có ma tính, thậm chí khi trước bộ dáng tưởng như hai người, cùng hắn chí thân Cửu Hậu, Trần Giai Lệ bọn người nhao nhao kinh ngạc, chí ít cái này màu đen thần luân hiện lên lúc, bọn họ đối mặt Lưu Du rất lạ lẫm. Cho cảm giác của bọn hắn cái này đều không phải là Lưu Du. Thành thánh người, không nên thánh minh phiêu miểu sao? Lưu Du ca làm sao sẽ như thế ma tính? Trần Giai Lệ cùng tiên linh ngư bây giờ đã thích hợp đến trương. Trên người phun ra nuốt vào lấy tiên khí, càng ngày càng gần sát trong truyền thuyết tiên đạo. Có thể theo như cái này thì Lưu Du cái này thân hắc khí lại cùng nàng tiên đạo hoàn toàn tương phản. Tiểu Đông Man các loại người quá sợ hãi. Cái này cổ kinh khủng khí chàng bọn họ giống như tại đây cảm nhận được qua. Bọn họ nỗ lực hồi tưởng. Bỗng nhiên điện quang lóe lên. Một đầu thân ở bắc đầu ma đầu thiên thủ tù ma. Lúc trước không cũng chính là loại khí thế này. Có thể Lưu sư huynh sao sẽ khiến cho cái này thân ma khí tranh ma, ba đầu thánh thú quá sợ hãi, nhao nhao sợ lui, nơi nào còn có khi trước cao cao tại thượng khí thế. Bạch hổ càng là quay đầu liền trốn vào hư không, nhưng là nàng không thể toại nguyện. Lưu Du đưa tay nghiền ép ở giữa, không gian băng động, ngôi sao ảm đạm. Cái kia thánh uy cuồn cuộn như ngân hà trút xuống, thao thao bất tuyệt, tựa như thần uy cái thế tiên tôn. Giống, bạch hổ phát ra gầm nhẹ, từ trong hư không rớt ra, mọi người thất kinh thất sắc. Bất kể như thế nào, thân làm thánh giả đối với hư không lực khống chế đã là chuyện thường ngày. Trừ bỏ thánh nhân phía trên có thể đánh tan cái này một chiêu, nhưng lại sẽ không giống bạch hổ như vậy dứt khoát rơi ra ngoài. Bạch hổ đào tẩu thất bại, Lưu Du đôi mắt sinh đưa ra một đoàn hắc viêm, giống một tôn cái thế ma vương. Hắn bế nghễ thiên hạ, quân lâm bá địa, nhìn xem cái khác hai đầu thánh thú, trốn nữa lấy, giết, lạnh lùng ngữ khí, giống cái kia từng thanh đến tựa như vạn cổ dưới vực sâu đao. Có thể chấn giết tất cả, chân hống cùng vọng nguyệt thú một mặt gánh nặng, bọn họ lại có thể hoàn toàn cảm nhận được Lưu Du trên người bây giờ thực lực chính là thánh cảnh. Về phần tại sao sẽ có tranh ma khí tức, bọn họ hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Cùng tiến lên, ma đầu kia nhất định là chiếm cứ thân thể người này. Nhưng thân thể này hoàn toàn không cách nào gánh chịu kinh khủng kia ma tính. Thừa dịp hắn suy yếu, chúng ta trực tiếp trấn áp. Tranh ma khí tức bọn họ quá quen thuộc, hơn nữa hiện tại trốn cũng không phải là kế lâu dài. Chỉ có hiện tại đẫm máu một trận chiến, mới có thể có một tia cơ hội. Lưu Du nhìn xem hai đầu thánh thú không có tính toán ý thỏa hiệp. Hắn lạnh lẽo nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội, thừa dịp ta còn không có đại khai sát giới. Chính mình giao ra tinh môn bộ kiện, làm can, vọng nguyệt thú toàn thân chiếu xuống tiên quang, như một lượt mặt trời sáng chói dâng lên, mênh mông bành trướng chi khí như sóng biển vỗ án, hư không đều trở nên một trận oanh long chấn động lên. Không chỉ có như thế, cái kia chân hống cũng miệng phun hào quang, phương thiên địa này tinh khí đều bị hắn rút khô. Hướng về phía Lưu Du liền trực tiếp phun ra ngoài. Phù Du lay cây, xem ra ta không cần thương hại, liền để ta hôm nay chảm thánh vật, uống thánh huyết. Lưu Du không có chút nào bởi vì hai cái này đầu thánh thú to như vậy khí chàng chỗ chấn động đến, tương phản, hắn nhàn định hết sức, mặt đối với hai cái này đầu thánh cảnh một kích toàn lực. Hoàn toàn nhưng làm bạc trên sông Nhật Nguyệt tinh thần cho chém xuống một đòn. Hắn liền lộ ra một tay, ông, hư không oanh minh, một cỗ hắc khí như vòng xoáy giống như mãnh liệt đường vòng chi này cánh tay. Tê lạp, tay áo vỡ nát, lộ ra cái kia mạnh mẽ cánh tay, nhưng rất nhanh nó liền bành trướng lên, so với lúc đầu thể tích xinh xinh chống được gấp ba. Giống như là một cái cự nhân thủ, không chỉ có như thế, màu da tận biến là màu đen, năm ngón tay hóa thành lợi trảo, giống như ác ma phụ thể giống như, thời khắc này Lưu Du thoạt nhìn giống như một quái vật. Hắn dẫn động thiên thế, sắc bén khí tức để cho vạn vật run rẩy, lật đổ quang minh lý niệm, một khắc này trở đi, như là thế giới này sẽ biến thành hắc ám. Oanh, oanh, oanh, Lưu Du huy động cái này cự thú, vung động một cái, không khí bạo tạc, như dã thú gào thét, dễ như trở bàn tay liền đánh bể hai đầu thánh thú vây công. Bỗng nhiên hắn khẽ động, như bôn lôi sắc bén, trong chớp mắt đã đến cái kia vọng nguyệt thú trước mặt. Cái kia cự thủ một bổ, như một cái tuyệt thế mài đao. Đem cái này thánh thú bổ ngang hai nửa, chảm thánh, giờ khắc này, Trần Giai Lệ đám người không dám suy nghĩ, còn có chuyện gì không phải thiếu niên này không làm được. Ngay tại vài giây đồng hồ trước, bọn họ chính mắt thấy một thiếu niên chảm thánh cảnh như nghiền chết một mực con kiến giống như dễ. Giang, Lưu Du cái kia đốt hắc viêm đôi mắt tăng vọt, tại dưới vực sâu những năm đó. Hắn không chỉ có xóa sạch cái kia cửu dương thánh chủ, còn tìm được tranh ma cùng đã đạt thành hiệp nghị, Lưu Du thả nó đi ra, nhưng nhất định phải sinh tồn ở trong cơ thể hắn, làm Lưu Du muốn trưng dụng tranh ma lực lượng lúc, nhất định phải là tranh ma ý thức chiếm lĩnh chủ đạo. Sở dĩ, nếu như Lưu Du thực hạ quyết tâm giết, chính là tranh ma tới làm tất cả những thứ này. Làm sao có thể, Trần Hống sợ hãi, bọn họ nơi đó sẽ nghĩ đến thánh cảnh thực lực tại cái này tranh ma trước mặt vẫn là lật không nổi. Bất kỳ sóng gió, vọng nguyệt thú ở phía xa chật vật gây dựng lại nhục thân. Nó hết sức cảnh giác lui ra ngoài rất nhiều xa. Tranh ma thực xuất thế, đầu này đến từ tinh vực bên ngoài ma đầu, nếu như thả ra. E sợ cho cái này cổ lộ trên không cần như vậy an định. Thế nào, giao ra tinh môn bộ kiện, nếu như ta lần nữa động thủ, các ngươi liền gây dựng lại thân thể cơ hội đều không có. Lưu Du lạnh lùng nói, lúc này, Trần Giai Lệ bay lên không? Đúng là ngoài dự đoán của mọi người ngăn tại ba đầu thánh thú trước mặt. Nàng khuôn mặt tiếu mị. Nhưng hai đầu ngược lại nhau mày liễu lại hết sức bi thống. Nàng giang hai tay ra chặn lại Lưu Du. Cái này nhất cử xử trí. Để cho ba đầu thánh thú kinh ngạc. Càng là người khác sững sờ đã lâu thần. Giai Lệ, người mau xuống đây. Người đây là đang làm cái gì? Doanh Khả cầm đều dọa đến hoa dung thất sắc. Đây là thánh cảnh ở giữa chiến đấu. Động một tí đánh chìm một phương thổ địa. Tầng thứ này sóng động đến bọn hắn đều có thể cảm nhận được hủy diệt chi ý. Nếu như bọn họ thực giao bắt đầu chân hỏa đến, chỉ sợ chấn động hoàn toàn không phải bậc này chấn động. Nhưng mà Trần Giai Lệ chỉ là nhìn xuống mặt một chút. Thống khổ lắc đầu, sau đó nàng lại nghiêm túc đem ánh mắt nhìn về phía 10 điểm ma hóa Lưu Du. Lưu Du ca, ta biết đây không phải ngươi. Ngươi có thể nói cho ta, vì sao lại trở thành như vậy hay sao? Trên người bốc lên hắc viêm Lưu Du nhíu mày lại, sắc mặt hắn rất vặn vẹo, đột nhiên này mặt sắc một tranh. Quát, nữ hoa, niệm tình ngươi tu luyện không dễ, hơn nữa còn là như thế thuần khiết tiên đạo. Đi xuống đi, ta không. Trần Giai Lệ cắn hàm răng, nàng sớm liền nhìn ra cái này căn bản không phải Lưu Du. Nhất là cái kia màu đen cự thủ, căn bản không phải công pháp chỗ đến, mà là càng giống một đầu ác ma ở tại Lưu Du thể nội. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Lưu Du lãnh ngữ, đôi mắt hắc viêm sâu kín nhảy lên. Hắn huy động cự thủ, lập tức phía dưới sông núi nổ tung, to lớn khe nứt vực thẳm vỡ nát. Bức Tần Vô Song đám người nhao nhao rút lui ra ngoài mấy dặm đường. Thấy được chưa? Cái này chính là ta lực lượng. Tiện tay điểm một cái, phong vân biến đổi lớn. Ngươi lấy cái gì ngăn ta? Tranh ma rất muốn một bàn tay liền chụp chết nữ nhân này, nhưng hắn phát hiện không cách nào làm đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.